Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuống nhìn cô chằm chằm. Ngắm đã chưa? Mau lên xe đi. Tôi biết là tôi đẹp rồi, về em muốn ngắm đến sáng cũng được. Xì, ai thèm. Cô bước vào xe, quay mặt đi chỗ khác, không để hắn nhìn gương mặt đang đỏ như trái cà chua của cô. Nhìn biểu hiện của cô đáng yêu thật, bước vào xe sau đó lái về nhà. Trên đường đi, Hoàng Ngọc Niệm rất muốn nhờ hắn chuyện làm bạn trai giả để ra mắt mẹ. Nhưng khó nói quá, cô cứ nhìn hắn, sau đó lại nhìn đi chỗ khác. Cứ thế nhìn rồi quay đi. Lúc này hắn thấy cô như muốn nói gì đó mới quay qua nhìn biểu hiện của cô. Em muốn nói gì à? Tôi muốn gì? Lúc này mặt hắn biến thái vô cùng. Đừng nghĩ bậy, tôi muốn nhờ anh một chuyện thôi. À, vậy làm tôi cứ tưởng anh suy nghĩ đen tối gì đúng không? Có sao? Nghiêm túc này, tôi muốn nhờ anh giả làm bạn trai tôi để về ra mắt mẹ tôi. Két! Tại sao lại là giả mà không phải là thật? Hắn dừng lại một cách đột ngột làm đầu cô đập vào kính. Anh muốn giết tôi đấy à? Cô xoa xoa cái đầu tội nghiệp bị đỏ lên. Tôi nói cho em biết, không có chuyện giả thật ở đây với tôi, vì em là của tôi, là vợ tôi. Lúc này có lẽ Dương Thế Minh rất tức giận. Tình cảm yêu thương chiều chuộng cô mà cô không hề nghĩ đến những điều đó là vì cô hay sao? Vậy mà cô không từng xem hắn là bạn trai cô sao? Là vợ ư? Bằng chứng nào tôi là vợ anh? Không đám cưới, không giấy kết hôn, không có sự đồng ý của tôi nữa. Bằng chứng là lần đầu tiên của em thuộc về tôi. Nếu em muốn tôi lấy em thì lập tức cùng tôi về ra mắt mẹ em. Tôi sẽ hỏi cưới em. Anh không yêu tôi, vậy lấy tôi để làm gì? Chưa kịp nói thì môi cô đã bị môi hắn phủ lên. Hơi thở nam tính của hắn bủa vây xung quanh cô. Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng tràn ngập hơi thở trà xanh của cô. Hấp thu hương vị ngọt ngào, khiến cho trái tim cô đập loạn. Nụ hôn của Dương Thế Minh rất cuồng nhiệt, lại mang theo một chút dịu dàng khiến lòng cô xao động. Tôi yêu em. Anh đang tỏ tình với tôi đó sao? Tim cô bắt đầu loạn nhịp. Là hắn vừa tỏ tình với cô sao? Là mơ à? Cô ngốc, đã nói vậy rồi mà chưa hiểu nữa à? Hắn xoa mái tóc của cô, làm cho nó rối bù lên. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Mà này, tóm lại anh có giúp tôi không đấy? Lý do gì tôi phải giúp em? Anh vừa nói yêu tôi mà. Vậy anh có thể vì tôi làm mọi chuyện rồi. Vậy em cũng phải trả lời tôi trước đã. Anh bây giờ giúp không? Không. Hắn khẳng định một câu. Không chứ gì. Vậy tôi nhờ bác sĩ Lăng Đức giúp vậy. Nè, tôi cấm em. Được rồi, tôi thua em rồi đấy. Lão nương biết điểm yếu của Mi rồi nhé. Cô cười thầm trong bụng. Mà khi nào đi? Quê em ở đâu? Ngày mốt đi. Quê tôi cách đây Bắc cũng khá xa. Mốt à? Hôm đó tôi bận rồi. Vậy à? Nhưng thôi không sao, tôi sẽ cố gắng rời ngày khác. Để tối tôi sẽ cố làm xong công việc. Tốt quá, em cảm ơn anh. Choàng tay ôm hắn, Dương Thế Minh choàng tay mình, ôm chặt cô. Sau đó, không ai nói gì nữa. Bỗng một lát sau. Ọc ọc, tiếng đánh trống của ai vậy nhỉ? Hắn quay qua thấy cô đang quay qua nhìn hắn. Tôi đói rồi. Làm điệu bộ trông đáng yêu vô cùng. Thèm muốn ăn gì? Lát ghé tôi mua cho. Nhìn đôi môi chúm chím là điệu bộ đáng yêu đó càng làm hắn muốn nuốt vào bụng. Tôi muốn anh nấu thôi. Anh nấu rất vừa miệng tôi. Được, vậy ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn được chứ. Em gầy gò thế này, sao mà chịu được? Những lúc tôi phát tiết. Trong một tháng tôi sẽ nuôi em lên 10kg. Thế nào, chịu không? Hắn vừa nói vừa nựng gò má ửng hồng nãy giờ của cô. Anh đúng là biến thái. Tôi không cần, tôi không muốn thành heo. Béo đẹp, béo dễ thương mà. Tôi không thích. Hoàng Ngọc Niệm quay đi chỗ khác giả bộ giận dỗi. Thôi không đùa nữa. Vừa về tới, Hoàng Ngọc Niệm liền dục Dương Thế Minh đi vào nấu cho cô ăn. Nào là món xào, món chiên, món canh. Sau khi ăn no nê thì cô bỏ lên phòng ngủ trước, để lại Dương Thế Minh ở đó rửa hết đống chén lúc nãy. Hắn đành lắc đầu cười khổ. Sau khi lên tới phòng thì ngay lập tức như con heo lười chùm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net